người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, bắt được nhất vĩ Sukaku chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù nhất vĩ, bị bắt. Bắt vĩ thú đây chính là khá khó khăn sự tình. Mấy chục năm trước Konoha vĩ thú cửu vĩ bạo tẩu. Lần kia thế nhưng là chết rất nhiều ninja. Thậm chí còn hy sinh đệ tứ Hokage mới một lần nữa đem bạo tẩu vĩ thú phong ấn. Nhưng bây giờ, đồng dạng vĩ thú bạo tẩu. Mặc dù là nhất vĩ vĩ thú. Bất kể nói thế nào đây cũng là vĩ thú A. Nagano Iwichi, lật tay ở giữa liền đem nó trấn áp. Cái này hoàn toàn giống như nằm mơ. Một đám ninja đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn qua Iwichi. Theo Sukaku thân ảnh biến mất, bọn hắn tập thể hóa đá. Ngu ngơ bộ dáng há hốc miệng, liền hô hấp đều dừng lại. Cách đó không xa Iwichi đứng tại to lớn dây leo bên trên. Trên tay dẫn theo ngất đi Gaara. Quay người quay đầu đi hướng đám người. Quái vật kia trong cơ thể có người. Là xa ẩn ninja, Iwichi đem Gaara nhấc lên, nhàn nhạt nói xong, phảng phất một bãi bùn nhão đồng dạng đã hôn mê Gaara. Cứ như vậy giống như là con gà con đồng dạng bị Iwichi tùy ý nắm lấy. Nếu như hắn không có ngất đi lời nói, tuyệt đối phải tìm Iwichi liều mạng. Nhìn qua Iwichi, Konoha chư vị tinh anh Jonin nhóm, không biết nên nói cái gì, nhất là Shikaku. Mấy giây trước đó hắn còn tại lo lắng Iwichi Chakra còn có thể tiếp tục sử dụng bao lâu mộc độn. Mà đảo mắt, bị bọn hắn coi là to lớn uy hiếp vĩ thú bị trấn áp. Jinchuriki bị bắt lấy được. Quá nhanh, hoàn toàn không cho người ta thích ứng thời gian. Iwichi sắc mặt bình tĩnh thần thái tự nhiên. Cho dù là dùng ra loại kia xem xét liền là cần tiêu hao đại lượng Chakra mộc độn nhẫn thuật. Trên mặt của hắn cũng vẫn không có chút nào ủ rũ. Đứa nhỏ này, trong cơ thể Chakra đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Dạng này đều giống như còn không có cảm giác nào dáng vẻ. Biến thái, mà lúc này đây Iwichi đi hướng trước đem Gaara giao cho Shikaku. Shikaku sửng sốt một chút bản năng tiếp được Gaara. Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Iwichi. Gia hỏa này hẳn không phải là phổ thông ninja. Hẳn là có lưu lại tất yếu a. Thần sắc không có chút nào gợn sóng Iwichi bình tĩnh nói. Mà Shikaku khóe miệng có chút run rẩy. Cái này dĩ nhiên không phải phổ thông ninja. Đây là thế nhưng là Jinchuriki. Ngũ đại ninja thôn bên trong đều có Jinchuriki. Jinchuriki cũng là từng cái thôn vô cùng trọng yếu lực lượng. Mà Iwichi cái tuổi này hẳn còn chưa biết cái gì Jinchuriki. Vĩ thú cái gì? Hắn có lẽ chỉ là đơn thuần đem nhất vĩ xem như là cái nào đó quái vật to lớn. Sau đó liền thuận tay dùng mộc độn đem nó đánh bại. Nghĩ đến đây, Shikaku có chút thay nhất vĩ cảm thấy bi ai. Bị một cái tiểu quỷ thuận tay liền dùng mộc độn giải quyết. Iwichi đương nhiên biết Shikaku là vĩ thú. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường. Mới vừa từ trường học tốt nghiệp Jinin. Làm sao có thể biết vĩ thú tồn tại? Kakashi cùng Maito Gai hai người chằm chằm vào đã hôn mê Gaara. Sau đó nhìn lẫn nhau một cái. Maito Gai trên mặt hiện ra cứng ngắc tiếu dung. Kakashi. Chúng ta, đây coi như là bộ hoạch vĩ thú. Nghe vậy Kakashi hơi chút chậm chạp gật đầu. A, đại khái là vậy. Lúc nào bắt được vĩ thú trở thành đơn giản như vậy sự tình. Mộc độn. Đối vĩ thú áp chế cũng quá hung ác. Shikaku nhìn thoáng qua bên người một tên khác Jonin. Cái này xa ẩn Jinchuriki liền giao cho ngươi coi chừng. Trước hết để cho người trị cho hắn bất quá tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Xa ẩn xâm lấn. Konoha chuyện này cũng không liền có thể tính như vậy. Hiện tại lại bắt lấy xa ẩn Jinchuriki. Mặc kệ là về sau thật khai chiến vẫn là đàm phán. Jinchuriki đều là tương đối quan trọng thẻ đánh bạc. Đem Gaara giao cho người bên ngoài về sau. Shikaku các loại Konoha tinh anh Jonin. Ánh mắt đều khóa chặt tại Iwichi trên thân. Trước mắt cái này 12 tuổi Jinin tiểu quỷ. thể hiện ra lực lượng, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, nhẹ nhàng trấn áp vĩ thú. Mộc độn lực lượng mạnh như thế, hoàn toàn giống như là sơ đại tái hiện, lá cây bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Konoha tương lai, tất cả đứa bé này trên thân. Giờ phút này Shikaku dưới đáy lòng âm thầm nói xong, nhưng không riêng hắn nghĩ như vậy. Đông đảo ninja trong lòng đều có tương tự ý nghĩ. Đang tại mạnh mẽ sinh trưởng chồi non, vậy mà đã có thể so với đại thụ che trời. Cây đã già đi, mà mầm non lại đang tại sinh trưởng. Mấy năm sau khi Iwichi trưởng thành, lúc kia hắn lại sẽ cường đến mức nào? Mộc độn uy lực có thể hay không siêu việt sơ đại Hokage? Tất cả mọi người ở trong lòng đang mong đợi. Thậm chí bao gồm Kakashi cùng Maito Gai hai vị. Siêu, đột nhiên một đạo hắc ảnh lóe ra, lập tức đem tất cả mọi người suy nghĩ đánh gãy. Bọn hắn quay đầu nhìn qua bóng đen xuất hiện phương hướng. Shiranui Zenma sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy xuôi máu đen. Một tay bưng bít lấy phần bụng to lớn miệng máu. Nóng hổi máu tươi đang tại phun trào. Hắn tình trạng rất kém cỏi. Nhưng hắn trông thấy Gaara bị bắt lại về sau, thần kinh một mực căng thẳng hơi thư giãn xuống. Zenma ngươi thế nào? Bộ dáng này Zenma, rất là để cho người ta ngạc nhiên. Shiranui Zenma thế nhưng là đệ tứ đại nhân hộ vệ. Sức chiến đấu không nói mạnh cỡ nào, nhưng tuyệt đối không tính yếu. Là ai có thể đem hắn làm bị thương loại tình trạng này? Ta không sao, Zenma trả lời. Hắn hít vào một hơi, Jinchuriki bị bắt lại liền tốt. Là ta sơ sẩy không có xem trọng gia hỏa này. Phù phù, Shiranui Zenma đột nhiên ngã nhào trên đất. Tay mắt lanh lẹ Kakashi đột nhiên xuất hiện tại Zenma bên cạnh. Đem hắn nâng lên, là ai đưa ngươi đả thương đến loại tình trạng này? Đưa tay đỡ lấy Zenma, Kakashi thần sắc ngưng trọng hỏi. Shiranui Zenma có chút tự giễu cười cười, là ta sơ sót. Bị sa ẩn tinh anh Jonin Baki đánh lén. Chấm ngoặc kép, Baki, gia hỏa này không chết à? Đương nhiên không có chết. Iwichi chẳng qua là đuổi hắn ra khỏi khảo thí hội trường. Hệ thống cũng không có cho ra người thế nào kết thúc ban thưởng. Làm sa ẩn tinh anh Jonin Baki bị Iwichi giết chết lời nói, khẳng định cũng sẽ có ban thưởng. Mà hệ thống không có cho ban thưởng cũng liền biểu thị gia hỏa này không có chết. Bất quá Iwichi không có nghĩ tới tên này mệnh thế mà cứng như vậy. Không chỉ có không chết còn đi đánh lén Zenma. Như vậy Shukaku vì cái gì có thể xuất hiện cũng hiểu. Baki đánh lén Zenma cứu ra Gaara, Temari, Kankuro, bởi vì kế hoạch cho nên tiếp tục để Gaara thả ra Shukaku phá hư Konoha. Như vậy hiện tại mấy người kia nhìn xem Shukaku bị đánh bại chỉ sợ đang điên cuồng đào mệnh a. Konoha đại môn phương hướng, mắt thấy Shukaku bị nghiền ép thức đánh bại ba người, sắc mặt vô cùng khó coi. Kankuro cùng Temari hoàn toàn không thể tin được. Trên thế giới lại có thể có người có thể đơn giản như vậy liền đem Shukaku cho thu thập. Liền xem như phụ thân của bọn hắn, đệ tử Kazekick đối phó Shukaku cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng. Đáng chết Konoha bọn hắn bắt lấy Gaara. Lão sư hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hai người hỏi, Baki ngắm nhìn cái hướng kia. Hồi lâu trên mặt thần sắc mới có rung động chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mộc độn. Konoha lại có thể có người kế thừa mộc độn huyết kế. Chỉ, ha ha, xem ra hôm nay về sau, chấm ngoặc kép, giới ninja, sẽ nhấc lên chấn động mạnh, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.